Quý Châu, một tỉnh nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc, không chỉ nổi tiếng với những công trình hiện đại mà còn thu hút được hàng chục ngàn du khách đến đây mỗi năm vào mùa xuân vì mùa hoa anh đào nở rộ tuyệt đẹp. Thế nhưng, hôm nay mình đưa các bạn đến đây vào thời điểm này không phải là để ngắm hoa anh đào mà là để điều tra một vụ án. Một vụ án cũ đã xảy ra cách đây hơn 2 thập kỷ. Nhưng khi nhắc lại, chúng ta sẽ không khỏi xót xa cho hoàn cảnh và lý do mà nạn nhân bị sát hại. Vụ án ngày hôm nay mình muốn mang tới là gì? Hãy cùng mình theo dõi ngay trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào! Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Mùa xuân năm 2003, tại làng Mộc Nhĩ, thị trấn Quý Trúc, quận Hoa Khê, tỉnh Quý Châu, năm nay rất đẹp. Đẹp không chỉ ở không khí mát mẻ đầu năm, mà nơi đây còn chiêu đãi mọi người bởi màu hồng trắng rực rỡ của những hàng cây anh đào đang nở rộ. Không khí hôm nay rất tốt. Chỉ mới sáng sớm, mọi người dân trong làng Mộc Nhĩ đều đã thức dậy để chuẩn bị cho một ngày dài làm việc. 6 giờ sáng, ngày 24 tháng 2, tại nhà ông Lý, từ già trẻ lớn bé đều ngồi quây quần ăn sáng cùng nhau. Ngay chính lúc này, một tiếng hét lớn vang lên từ phía nhà hàng xóm làm mọi người giật mình, ngừng nói chuyện. Con trai cả của ông Lý dừng đũa, đứng dậy và tức tốc chạy sang bên nhà hàng xóm xem có chuyện gì hay không. Khi vừa đến nơi, người đàn ông sửng sốt khi nhìn thấy nam hàng xóm đang nằm dưới đất, hai mắt trợn trừng, trong miệng còn sùi bọt mép. Bên cạnh là người vợ của anh ấy, cô ấy đang run rẩy ngồi bên cạnh thi thể của chồng. Cách đó 2 mét là người em trai nửa tỉnh nửa mê của chủ nhà. Ngay lập tức, vài người hàng xóm khác cũng chạy sang. Nhìn thấy cảnh tượng này, họ nhanh chóng gọi điện cấp cứu và cảnh sát. 10 phút sau, cảnh sát ở trong làng Mộc Nhĩ đã có mặt. Tuy nhiên, họ cho biết lúc này gọi cấp cứu cũng đã muộn vì người đàn ông đã tử vong, cơ thể của anh cũng đã lạnh đi. Cứ như vậy, một vụ án mạng đã xảy ra trong buổi sáng tưởng chừng như yên bình ở ngôi làng nhỏ này. Cảnh sát ngay sau đó đã phong tỏa toàn bộ hiện trường. Các điều tra viên tại đồn cảnh sát Hoa Khê cũng đã có mặt. Tiếp theo chính là điều tra nguyên nhân về cái chết của người đã khuất. 6 giờ 53 phút, mặt trời lúc này cũng đã bắt đầu sáng rực. Màn sương sớm trên cánh hoa anh đào cũng đã tan hết. Nhưng chỉ riêng tại ngôi nhà này là bị phủ một màu ảm đạm. Được biết, người đã khuất tên Tô Hữu Chí, 37 tuổi. Anh đang sống cùng vợ là Liêu Mẫn Thu, 29 tuổi và em trai Tô Hữu Đạt, 33 tuổi. Qua điều tra sơ bộ, Chí được xác định đã tử vong vào 11 giờ cho đến 1 giờ sáng ngày 24 tháng 2, nguyên nhân là do bị đầu độc. Vị trí nạn nhân tử vong là ở ngoài phòng khách. Khi được tìm thấy, thi thể của Chí bị nằm úp trên sàn. Trên người anh chỉ mặc duy nhất một chiếc quần đùi ngắn. Điều này làm cho cảnh sát thấy rất kỳ lạ. Vì dù gì, thời tiết cũng mới chỉ vào đầu năm, buổi tối ở đây rất lạnh, tại sao Chí lại không mặc quần áo? Tiếp đến, họ đã kiểm tra xung quanh vị trí nạn nhân ngã xuống và tìm thấy một ly nước trà bị đổ và lăn vào trong góc. Khi nhặt chiếc ly lên, cảnh sát thậm chí còn có thể ngửi được mùi thuốc trừ sâu. Điều này đã cho thấy chiếc ly này có liên quan trực tiếp đến cái chết của Tô Hữu Chí. Trên sàn gỗ, cảnh sát cũng tìm thấy bình trà và những chiếc ly còn lại. Tuy nhiên, những ly trà này vẫn được úp và không có dấu hiệu được sử dụng. Trong lúc này, khi các cảnh sát đang thực hiện tìm kiếm manh mối tại hiện trường, Tô Hữu Đạt bỗng nhiên lên tiếng là con ma mặc áo đen đã làm. Không phải tôi, anh ấy đã chết chưa? Những câu nói vô tri vô giác của Tô Hữu Đạt khiến cho cảnh sát chú ý đến anh. Họ không hiểu ý mà Đạt muốn nói đến là gì. Đồng thời, họ cũng đã phát giác được hình như Đạt có vấn đề về tinh thần. Sau khi đã kiểm tra sơ bộ hiện trường, cảnh sát đã xác định được nạn nhân bị hạ độc bằng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, ngay tại vị trí nạn nhân ngã xuống, họ không tìm thấy được vỏ chai thuốc. Điều này cũng đã chứng tỏ rằng đây không phải một vụ tự vẫn, mà rõ ràng có người đã hãm hại nạn nhân. Không chỉ vậy, các bác sĩ giám định pháp y cũng đã kiểm tra thi thể, nhận thấy ở trên cổ nạn nhân có vết xiết rõ ràng. Có thể hung thủ đã xiết cổ nạn nhân trước, sau đó đổ thuốc trừ sâu và ép nạn nhân uống. Thế nhưng, câu hỏi được đặt ra ở đây là ai là người có thể ra tay với nạn nhân trong chính ngôi nhà của anh ấy? Và làm sao hắn ta có thể hành động mà không làm cho gia đình nạn nhân phát hiện? Hay ở giả thuyết khác, lẽ nào hung thủ là người trong nhà? Để giải đáp được những nghi vấn này, trước hết cần phải điều tra hoạt động dạo gần đây của những người trong gia đình. Và người duy nhất đủ tỉnh táo lúc này chính là Liêu Mẫn Thu, đã được cảnh sát lấy lời khai đầu tiên. Theo lời của Liêu Mẫn Thu, mình và chồng chỉ mới kết hôn vào tháng 4 năm 2002 và chuyển đến làng Mộc Nhĩ này sinh sống. Tuy nhiên, khi cuộc sống hôn nhân của họ đang hạnh phúc thì biến cố lại xảy ra. Tháng 8 năm 2002, khi chồng đang đi làm thì gặp phải tai nạn. Mặc dù giữ được mạng nhưng cũng từ đó sức khỏe của chồng rất kém. Anh không thể nhận công việc nặng được nữa, từ đó mà đời sống trong nhà cũng gặp khó khăn hơn. Em trai của chồng là Tô Hữu Đạt, sau một trận phong hàn từ lúc nhỏ thì trở nên ngu ngơ, tính cách như một đứa trẻ. Lúc tỉnh táo thì còn có thể nhận ra mọi người, nhưng khi lên cơn lại la hét, đập phá, khiến cho gia đình phải nhốt riêng trong phòng. Vốn dĩ khi cưới, Tô Hữu Đạt vẫn là ở dưới quê cùng với bố mẹ già. Nhưng vì thương ông bà đã lớn tuổi nên Liêu Mẫn Thu đã chủ động nói với chồng đưa em trai đến sống cùng hai người. Thấy vợ hiểu chuyện, Chí rất yêu thương cô, tình cảm của hai người khiến cho mọi người trong làng ai nấy đều ngưỡng mộ. Thậm chí khi anh gặp tai nạn, Liêu Mẫn Thu cũng chăm sóc anh rất tốt, đồng thời cũng đứng ra gánh vác tài chính của gia đình. Theo lời của Liêu Mẫn Thu, vào ngày 23 tháng 2, cô trở về nhà trễ vì phải tăng ca tại nhà máy. Lúc cô về đến nhà là đã gần 10 giờ tối. Một ngày làm việc mệt mỏi khiến cô chỉ muốn lao thẳng lên giường. Thấy vợ như vậy, Tô Hữu Chí xót xa. Anh ra hâm lại đồ ăn và gọi vợ ra để ngồi ăn cùng với vợ. Thu cho biết tinh thần của chồng tối đó rất tốt. Anh nói rằng đã cho em trai ăn cơm và uống thuốc. Em trai chồng thì đã ngủ trong phòng. Sau khi ăn uống xong xuôi, Thu nói rằng mình cần đi ngủ trước. Tô Hữu Chí cũng vui vẻ đồng ý và nói rằng chén bát sẽ do mình rửa, vợ cứ an tâm đi ngủ. Vừa lên giường, Liêu Mẫn Thu đã ngủ say như chết. Mãi đến sáng ngày hôm sau, cô giật mình thức dậy thì không thấy chồng nằm bên cạnh nên có chút kỳ lạ. Khi vừa bước ra phòng khách, Liêu Mẫn Thu chưa tỉnh ngủ, không chú ý, vấp phải đồ vật gì đó dưới đất, khiến cô nhào người về phía trước. Lúc này, ánh mắt của cô nhìn về phía vật mình vừa đụng phải, thì nhìn thấy chồng mình đang nằm úp mặt dưới sàn, mắt trợn tròng nhìn về phía mình. Quá sợ hãi, cô la hét khiến cho hàng xóm chạy sang xem. Mãi đến tận khi định thần trở lại thì cô mới phát hiện ra xung quanh mình đã có rất nhiều người. Nếu đúng như lời của Liêu Mẫn Thu thì nạn nhân có thể đã gặp hung thủ vào khoảng 11 giờ cho đến 1 giờ sáng. Cảnh sát cho rằng người này chắc chắn là người quen của nạn nhân, bởi khi kiểm tra những cánh cửa trong nhà, cảnh sát không nhận thấy có cánh cửa nào bị cậy phá. Tuy nhiên, cảnh sát cũng không thể loại trừ Liêu Mẫn Thu ra khỏi danh sách nghi phạm vì không có bất kỳ ai làm nhân chứng cho lời khai của cô ấy. Chính vì vậy, việc tiếp theo cảnh sát cần làm chính là lấy thông tin từ những người hàng xóm sống xung quanh. Người sống gần gia đình nạn nhân nhất có lẽ là gia đình ông Lý. Theo lời của Lý Miết Tân, con trai cả của nhà họ Lý, đồng thời cũng là người đến hiện trường đầu tiên cho biết, vợ chồng Tô Hữu Chí cùng với Liêu Mẫn Thu sống rất hòa thuận. Kể từ khi Chí gặp tai nạn, Thu không chỉ không chê trách mà còn chủ động đi tìm việc làm tại một nhà máy của địa phương. Chỉ cần có sức, cô chắc chắn sẽ làm tăng ca để kiếm thêm chút ít. Còn về phần Tô Hữu Chí, anh cũng nhận một số công việc sửa chữa nhẹ nhàng để kiếm thêm thu nhập giúp vợ. Mặc dù cuộc sống của họ có khó khăn hơn trước, nhưng tình cảm của cả hai vẫn rất mặn nồng, không có xích mích nào xảy ra. Nếu có xích mích thì chỉ có với Tô Hữu Đạt. Mỗi lần lên cơn, anh ấy đều sẽ đập phá la hét, khiến cho Chí phải nhốt anh ấy vào căn phòng riêng. Đôi lúc vì đi làm về mệt mỏi nên Thu sẽ bỏ mặc em trai chồng. Mặc dù Chí chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, chứ chưa bao giờ thấy anh ấy la mắng vợ. Dựa trên những thông tin mà hàng xóm chia sẻ, cảnh sát cho rằng những người trong gia đình đều không có động cơ gây án. Vậy rất có khả năng nghi phạm là một người quen với nạn nhân. Một giả thuyết cũng được đưa ra, Tô Hữu Chí có thể đã từng xảy ra hiềm khích với người nào đó. Vào tối ngày 23, nghi phạm xuất hiện tại nhà Chí và được Chí mời vào trong. Sau khi thực hiện được bước đầu, nghi phạm bóp cổ Chí và ép Chí uống thuốc độc. Cuối cùng là bỏ trốn ra khỏi hiện trường. Thế nhưng để lý giải vì sao hung thủ lại cởi áo của Chí thì cảnh sát chưa thể đưa ra được lập luận nào. Lẽ nào ở trên áo đã để lại manh mối gì khiến cho hung thủ sợ hãi mới lấy đi? Lúc này, việc điều tra các mối quan hệ xã hội của Tô Hữu Chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Vậy nên các cảnh sát đã tức tốc đi đến nhà của Chí để lấy thông tin từ vợ anh. Liêu Mẫn Thu cho biết mình không rõ các mối quan hệ của chồng. Tuy nhiên, trước khi chồng xảy ra tai nạn, cô từng nghe anh kể anh từng hợp tác làm ăn với một nhóm anh em, trong đó có một người tên Lâm Thống. Dù chồng không kể gì nhiều về những người này, nhưng có một lần Thu nghe chồng nói anh bị tai nạn đều là do nhóm anh em đó gây nên. Nghe vậy, các cảnh sát quyết định sẽ khoanh vùng và điều tra, bắt đầu từ người tên Lâm Thống này. Vì vậy, họ liền đứng dậy và đi đến chỗ làm cũ của Tô Hữu Chí. Lúc này từ phía nhà bếp đi ra, Tô Hữu Đạt tay cầm một chiếc bánh bao đưa cho cảnh sát rồi nói: "Tôi thấy một con ma mặc đồ đen, rất hung dữ. Nó nhìn tôi từ phía ngoài cửa. Sợ quá, sợ quá. Anh mau ăn đi, rồi hãy bắt nó." Con ma mặc đồ đen. Những lời nói này trước đó Tô Hữu Đạt cũng đã từng nói một lần, nhưng vì tinh thần bất ổn của anh cho nên cảnh sát đã bỏ qua. Nhưng lần này thì khác. Một viên cảnh sát tinh ý đã nhận ra trong lời của Đạt có điều kỳ lạ nên đã dỗ dành anh ngồi xuống bàn và gặng hỏi. Liêu Mẫn Thu cũng hỗ trợ cảnh sát dụ em chồng ngồi yên một chỗ và trả lời những câu hỏi mà cảnh sát đưa ra. "Hãy kể lại cho tôi nghe, con ma mà anh nói có được không?" Viên cảnh sát nhỏ nhẹ hỏi. "Con ma màu đen ở trong bóng tối, nó nhìn tôi ở ngoài cánh cửa, tôi rất sợ." Vừa nói, Đạt vừa chỉ về phía cánh cửa phòng mình. Cảnh sát quay sang nhìn Liêu Mẫn Thu, mặc dù không lên tiếng nhưng Thu hiểu cảnh sát muốn hỏi điều gì. Cô lên tiếng cho biết trước đây em trai chồng chưa bao giờ nói những câu này. Chỉ từ sáng ngày hôm nay, tức là sau cái chết của chồng, thì Đạt mới nói như vậy. Cảnh sát nghe như vậy thì liền tiếp tục an ủi và hỏi Tô Hữu Đạt. "Được rồi, tôi sẽ bắt nó. Hãy nói cho tôi biết anh thấy nó lúc nào." "Tối qua, nó rất lớn, nhìn tôi ở cửa." Tô Hữu Đạt lặp lại những lời mình vừa nói, run sợ nắm chặt lấy tay của cảnh sát. Rõ ràng tối hôm qua có vẻ như Tô Hữu Đạt đã thấy điều gì đó. Có thể con ma mà anh ta nói chính là hung thủ. Hắn ta không làm hại Đạt, cũng không sang phòng bên cạnh để tấn công Liêu Mẫn Thu. Những điều này càng làm chắc nịch giả thuyết của cảnh sát. Nghi phạm là người quen, muốn giết người để trả thù. Sáng ngày 25 tháng 2, cảnh sát đã có mặt tại công trình đang xây dựng, nơi làm việc trước đó của Tô Hữu Chí. Tại đây, họ nhanh chóng tìm thấy người tên Lâm Thống và yêu cầu anh ta cùng họ đến khu vực riêng để lấy lời khai. Lâm Thống tỏ ra vô cùng bất ngờ khi cảnh sát đến tìm mình. Anh cho biết mình không liên quan gì đến cái chết của Tô Hữu Chí, đồng thời cũng nhấn mạnh đã gần 2 tháng rồi anh không gặp Chí. Lâm Thống thừa nhận trước đó có cùng Tô Hữu Chí cùng hai người bạn khác góp vốn làm ăn. Thế nhưng kể từ tháng 10, 2 tháng sau khi Chí gặp tai nạn, Chí đã gọi điện tới và nói rằng mình muốn rút lui khỏi dự án chung và muốn họ trả tiền cho mình. Hiểu được tình cảnh của Chí, những người này cũng rất đồng cảm. Tuy nhiên, vì số tiền đều đã được đem đi đầu tư cho công việc chung của bọn họ, vậy nên nhóm người Lâm Thống chỉ có thể trả lại 80% số tiền ban đầu, 20% xem như là chi phí tổn thất mà Chí đã rút tiền trước. Tô Hữu Chí cũng là người hiểu chuyện, vì vậy anh ấy không nói gì mà đồng ý nhận lại 80% tiền mình đã bỏ ra trước đó. Đến tháng 12, nhóm người của Lâm Thống đã đến nhà gặp Chí để hỏi thăm tình hình của anh. Sau đó, bọn họ trở về quê nhà ăn Tết và từ thời điểm đó đến hiện tại, Lâm Thống chưa gặp lại Tô Hữu Chí. Ngoài ra, Lâm Thống cũng đã đưa ra được lịch trình hoạt động của mình kể từ chiều ngày 23 đến sáng ngày 24. Theo như xác minh từ những người công nhân tại đây, Lâm Thống cùng họ đã tổ chức ăn uống nhậu nhẹt từ 8 giờ tối cho tới tận sáng sớm. Sau đó họ ngủ cùng nhau và thức dậy cùng nhau. Như vậy thì Lâm Thống hoàn toàn không có thời gian để ra tay thực hiện tội ác. Đồng thời khi kiểm tra hai người bạn còn lại, cảnh sát cũng xác định được vào thời gian này họ đã di chuyển đến khu vực khác làm việc, không có mặt tại Hoa Khê. Tuy nhiên, trước khi cảnh sát rời đi, Lâm Thống cũng đã nói cho cảnh sát biết một số thông tin. Theo lời của anh, thì vào cuối tháng 12, khi anh đi đến nhà của Tô Hữu Chí thăm anh ấy, thì thái độ của anh ấy rất lạ. Chí nói với những người anh em của mình rằng anh cảm thấy không muốn sống nữa, anh cảm thấy mình là gánh nặng của vợ và nói mình muốn ly hôn để vợ lấy người khác. Ngoài ra, Tô Hữu Chí cũng cho biết sẽ đưa em trai về sống cùng với cha mẹ ở quê. Tuy nhiên, khi Lâm Thống hỏi sâu hơn nữa thì Chí lại im lặng. Có thể thấy, nếu đúng như là lời của Lâm Thống nói, thì rõ ràng Tô Hữu Chí trước đó đã có ý định tự vẫn Nguyên nhân có lẽ là do sự thiếu tự tin sau khi gặp tai nạn. Thế nhưng, ở trong hiện trường vụ án, những manh mối mà cảnh sát tìm thấy đều rõ ràng cho thấy Tô Hữu Trí đã bị người khác tấn công. Lúc này, mọi thứ bắt đầu trở nên rối tung. Vụ án cứ như vậy mà không có thêm manh mối gì trong suốt 2 tháng tiếp theo. Sáng ngày 7 tháng 4, Chiêu Mộc Ngôn, một nhân viên cảnh sát điều tra vụ án mạng của Tô Hữu Trí, vì có việc nên ghé làng Mộc Nhĩ. Trong lúc đi đến nơi mình muốn đến, cảnh sát Ngôn bỗng nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang đi lang thang trên đường, ở trên tay cầm một bông hoa màu đỏ, miệng cười khờ khạo. Người đó không ai khác, chính là Tô Hữu Đạt, em trai của Tô Hữu Trí. So với 2 tháng trước, thì thời gian này nhìn Đạt ốm yếu hơn rất nhiều. Khi cảnh sát Ngôn vừa lại gần thì Đạt đã bấu víu lấy cánh tay của anh ta và xin ăn cơm. Thấy Đạt ở trong tình trạng như vậy, thật khó mà không thương xót. Cảnh sát Ngôn sau đó đã dẫn Đạt đến một quán ăn gần đó, và cũng từ đây có một manh mối mới về vụ án 2 tháng trước được xuất hiện. Theo lời kể của bà chủ quán, kể từ sau khi Tô Hữu Trí mất, Liêu Mẫn Thu có rất nhiều thay đổi. Cô ấy không còn chăm sóc em trai chồng như trước nữa. Lúc nào cũng thấy Đạt mặc một chiếc quần đùi, một chiếc áo thun cũ cộc tay đi lang thang khắp làng xin ăn. Khi hàng xóm nhắc nhở, Liêu Mẫn Thu tỏ ra khó chịu và miễn cưỡng cho Đạt thay quần áo. Thậm chí là có nhiều lần hàng xóm còn nhìn thấy Đạt bị cho ngủ ở ngoài sân, tình cảnh vô cùng đau xót. Nghe đến đây, cảnh sát Ngôn cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vì vốn dĩ, trong thời gian điều tra trước đó, những gì họ nghe được về Thu là một người phụ nữ rất thương em trai chồng. Không chỉ vậy, thái độ mà cô thể hiện trước đó rất hiền hậu, không giống như những gì mà bà chủ quán lúc này đang kể. Điều bất ngờ hơn nữa là sau khi cảnh sát không còn đến nhà họ thường xuyên, Liêu Mẫn Thu rất hay đưa một người đàn ông về nhà qua đêm. Giữa một nam một nữ ở riêng qua đêm thì chắc chắn không phải là mối quan hệ đơn giản rồi. Quả thật là sự thay đổi nhanh chóng này của Liêu Mẫn Thu đã làm cho cảnh sát Ngôn cảm thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào vì để có được cuộc sống như hiện tại nên cô ấy đã lên âm mưu thực hiện kế hoạch giết chồng? Vì lần trước xung quanh Liêu Mẫn Thu không có quá nhiều nghi ngờ, đồng thời mối quan hệ của hai vợ chồng được mọi người đánh giá là rất hạnh phúc nên cảnh sát không mấy nghi ngờ. Thế nhưng với những hành động hiện tại cùng với những lời mà Tô Hữu Trí đã nói trước đó với Lâm Thống, Liêu Mẫn Thu hoàn toàn có động cơ để ra tay sát hại chồng mình. Cảnh sát đã hỏi bà chủ về người đàn ông mà Thu đang qua lại, nhưng bà chủ quán lại không biết. Theo những gì mà hàng xóm đồn đoán thì người này là đồng nghiệp làm chung nhà máy với Liêu Mẫn Thu trước đó. Sau khi đã nhận đủ thông tin, cảnh sát Ngôn ngay lập tức trở về đồn và báo cáo việc này cho đội điều tra. Ngay lập tức, nhóm cảnh sát viên đã được cử đến nhà máy của Thu để lấy thêm lời khai. Tại đây, cảnh sát không hề gặp được Liêu Mẫn Thu. Những người công nhân làm chung với cô cho biết, quả thực là Thu đang qua lại với một người đàn ông trong này. Thế nhưng, hai người chỉ mới qua lại sau khi chồng Thu đã mất. Nhưng qua điều tra sâu hơn, một nhân viên trong đó đã nói rằng, với suy nghĩ của cô thì Thu và người đàn ông kia đã qua lại với nhau rất lâu. Chỉ là tại chỗ làm, bọn họ không thể hiện quá nhiều để mọi người không biết tới. Người đàn ông mà những người công nhân này nhắc tới chính là Tống Chí Bình, 32 tuổi, độc thân và là người trùng khánh. Được biết, anh ta chuyển đến đây làm việc từ khoảng thời gian tháng 7 năm 2002. Là người điển trai và có tính cách hài hước nên thu hút rất nhiều cô gái làm chung. Lúc này, mối quan hệ của Liêu Mẫn Thu cùng với Tống Chí Bình đã làm cho nghi ngờ của cảnh sát gia tăng. Nếu hai người này cùng ra tay hãm hại Tô Hữu Trí, thì có thể con ma áo đen mà Tô Hữu Đạt nhắc đến chính là Tống Chí Bình. Dù đây chỉ là suy đoán, nhưng cảnh sát cũng vẫn rất coi trọng manh mối này và ngay lập tức tìm kiếm hai người. Chiều ngày 7 tháng 4, cảnh sát đã tìm được Liêu Mẫn Thu ở nhà của Tống Chí Bình. Đứng trước mặt cảnh sát, Liêu Mẫn Thu tỏ ra vô cùng ngại ngùng và liên tục giải thích. Thế nhưng, lời cảnh sát muốn nghe không phải là những lời này. Vậy nên họ đã đưa cả hai cùng đến đồn để thực hiện thẩm vấn riêng biệt. Trời ở bên ngoài cũng đã dần tối. Trong đồn cảnh sát, dưới ánh đèn mập mờ, không khí ở trong phòng thẩm vấn trở nên nghiêm túc hơn mọi khi. Liêu Mẫn Thu tỏ ra mình rất hiểu tình cảnh hiện tại. Cô liên tục giải thích với cảnh sát rằng mình chỉ mới quen Tống Chí Bình sau khi chồng mất. Cô cũng giải thích rằng trước đó Bình đã có nhiều lần tán tỉnh, nhưng Thu luôn thẳng thắn với anh ta về việc mình đã có chồng. Từ đó họ chỉ xem nhau như đồng nghiệp. Sau khi chồng mất, Bình luôn ở bên cạnh an ủi và giúp đỡ cô, nên dần dần cô mới nảy sinh tình cảm. Về phía Tống Chí Bình, anh cũng phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của Chí. Theo lời của Tống Chí Bình, vào buổi chiều ngày 23 tháng 2, anh đã ở lại nhà máy tăng ca đến tận 11 giờ tối. Sau khi rời khỏi chỗ làm, anh còn ghé quán ăn đêm để ăn tối, sau đó đạp xe về nhà. Trên đường, Bình còn gặp người bảo vệ nhà máy đang đến nơi làm việc để trực ca đêm, hai người còn chào hỏi nhau. Đoạn đường từ nơi làm việc về nhà anh hoàn toàn ngược đường, đến khoảng 12 giờ kém, anh đã có mặt ở nhà mình. Nếu những mốc thời gian mà Tống Chí Bình khai là đúng, thì anh ta có thể lấy đó làm bằng chứng ngoại phạm của mình. Nhưng để xác thực được những điều này, cảnh sát buộc phải lấy lời khai từ những người mà anh ta đã gặp vào tối ngày hôm đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã lần lượt tìm đến quản lý của nhà máy để xem lịch làm việc của Tống Chí Bình vào ngày 23 tháng 2. Đồng thời cũng tìm đến chủ quán ăn cùng với người bảo vệ mà Tống Chí Bình gặp đêm hôm đó. Và được cả hai xác nhận những lời mà Tống Chí Bình nói đều là sự thật. Ngoài ra, hàng xóm nhà Bình cũng cho biết vào đêm khuya ngày 23 tháng 2, khi ông thức dậy đi vệ sinh thì thấy Tống Chí Bình đã về nhà. Lúc đó, đèn nhà anh ta được thắp sáng là vào khoảng gần 12 giờ. Sau khi xem xét quãng đường từ nhà Bình đến chỗ làm, anh ta sẽ phải mất khoảng 20 phút, thêm cả thời gian ghé vào quán ăn thì quả thật thời gian sẽ bị kéo dài thành 40 phút. Chúng ta sẽ sắp xếp lại các mốc thời gian của Tống Chí Bình như sau. Bình rời chỗ làm vào lúc 11 giờ đêm, ngày 23 tháng 2, anh ấy đi xe đạp đến quán ăn khuya, cách chỗ làm rất gần, ở lại ăn tối khoảng 20 phút. Sau khi ăn uống xong, Bình đi xe đạp về nhà và giữa đường thì gặp người bảo vệ đến để thay ca. Gần 12 giờ đêm thì Bình đã có mặt ở nhà. Mặc dù khoảng thời gian này đã chứng minh Tống Chí Bình đã về nhà, thế nhưng không loại trừ trường hợp anh ấy đã từ nhà mình đạp xe đến nhà Tô Hữu Chí, quãng đường khoảng 30 phút. Tuy nhiên, ở trong quá trình lấy lời khai, có một manh mối khác đã chứng minh Tống Chí Bình không phải là hung thủ. Đó là về chiếc áo anh ta mặc vào tối ngày hôm đó. Trước đó, Tô Hữu Đạt, người duy nhất có khả năng đã nhìn thấy hung thủ, cho biết anh ta nhìn thấy con ma mặc đồ đen. Trong khi, theo những người gặp Bình ngày hôm đó, họ nói rằng anh ta mặc một chiếc áo màu đỏ. Chiếc áo này cũng là đồng phục của nhà máy. Như vậy thì trừ khi Bình trở về nhà thay quần áo rồi đến nhà Chí sau khoảng 12 giờ, nếu không thì sẽ không thể đổi màu áo được. Nhưng các mốc thời gian sát nhau như vậy, thời gian thay áo rồi thời gian đi đến hiện trường, liệu Tống Chí Bình có thể làm mọi chuyện trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không? Vì không có bằng chứng cụ thể nên Tống Chí Bình và Liêu Mẫn Thu đều được trở về nhà. Lần này thì các cảnh sát đã quyết định sẽ lấy lời khai của Tô Hữu Đạt. Ý kiến này gặp phải rất nhiều phản đối vì một số điều tra viên cho rằng Đạt không thể làm chủ được hành vi và lời nói của mình, không thể nào tin được vào lời khai của một người có vấn đề về thần kinh cho dù anh ấy đã nhìn thấy được hung thủ. Tuy nhiên sau nhiều tranh cãi, cảnh sát vẫn quyết định sẽ lấy lời khai của Tô Hữu Đạt. Với năng lực hành vi của một đứa trẻ, Đạt trong đồn cảnh sát trở nên hỗn loạn và mất bình tĩnh. Phải rất khó khăn các cảnh sát mới có thể dụ ngọt anh ấy. Lúc này, cảnh sát chỉ đơn giản hỏi một vài câu hỏi nhỏ xung quanh những thứ mà Đạt thích, sau đó mới dần dần hỏi đến sự việc ngày xảy ra vụ án. Chúng tôi bắt được con ma màu đen mà anh nói, nhưng không chắc có phải là nó không. Anh còn nhớ nó như thế nào không? Cảnh sát hỏi Tô Hữu Đạt. Vừa nhắc đến con ma, ánh mắt của Đạt đã trở nên sợ hãi, lo lắng nhìn xung quanh và nói. To, nó to. Nó nhìn tôi từ cửa, nó mặc đồ đen, rất to lớn, sợ. Sau đó, Tô Hữu Đạt bỗng chỉ vào cuốn sổ ở trên bàn và nói, giống như vậy, chính là màu đen này. Các viên điều tra nhìn, ngay sau khi Đạt vừa nói dứt câu, một điều tra viên tiến đến cầm cuốn sổ hỏi Đạt. Màu đen giống như vậy sao? Đúng vậy, màu đen đó, rất đáng sợ. Các cảnh sát nhìn nhau, tất cả bọn họ đều bất ngờ bởi vì cuốn sổ đang nằm trên tay của viên cảnh sát không phải màu đen mà là màu đỏ. Để xác định Đạt có bị nhầm lẫn về màu sắc hay không, các điều tra viên đã sử dụng một bảng màu và lần lượt hỏi Đạt. Trò chơi đoán màu sắc giữa cảnh sát và Tô Hữu Đạt được bắt đầu. Đạt trả lời nhiều lần và đoán đúng gần hết tất cả các màu sắc, chỉ riêng màu đỏ và màu đen là bị Đạt nói ngược lại. Điều này chẳng phải đã cho thấy con ma mặc đồ đen kia rõ ràng là con ma mặc đồ đỏ hay sao? Vậy thì có nghĩa là bằng chứng chiếc áo đỏ của Tống Chí Bình trước đó bây giờ lại là bằng chứng để có thể kết tội anh ta. Tuy nhiên, vẫn còn một rắc rối, đó là mốc thời gian mà Bình có thể ra tay. Cảnh sát lần nữa đi đến từng người đã gặp Bình ngày hôm đó để lấy thêm thông tin. Người quản lý của nhà máy rất chắc chắn vì thời gian ra vào của mỗi công nhân đều được ghi lại rất cụ thể. Thời gian của Lưu Mẫn Thu tan ca hôm đó là 9 giờ 40 phút đêm và thời gian tan ca của Tống Chí Bình là 11 giờ đêm. Người bảo vệ cũng chắc chắn mình gặp Tống Chí Bình vào khoảng 11 giờ đến 12 giờ. Và người hàng xóm thì vẫn xác định đã thấy Bình về nhà bật sáng đèn vào lúc 12 giờ kém. Chỉ riêng có bà chủ quán ăn đêm là không chắc chắn thời gian của mình. Bà nhớ Tống Chí Bình thật sự đã đến quán sau khoảng 11 giờ. Tuy nhiên, bà không chắc có đúng là ngày 23 hay không. Lúc đầu, bà khai với cảnh sát là vào ngày 23 tháng 2 vì trò chuyện với Tống Chí Bình, bà được anh ta nhắc về thời gian, chứ bình thường bà rất chú ý đến ngày. Nghe đến đây, cảnh sát cảm thấy có điều kỳ lạ và đã yêu cầu bà chủ quán tường thuật lại cuộc gặp ngày hôm đó. Bà chủ cho biết, sau khi dọn dẹp và tắt chương trình radio vào lúc 11 giờ thì Tống Chí Bình bước vào. Tống Chí Bình gọi một bát mì nóng và ngồi ăn rất ngon miệng. Sau khi ăn xong, anh ta không vội rời đi mà ngồi lại bắt chuyện với bà chủ. Anh ta nói, nay đã là ngày 23 rồi, còn mấy ngày nữa, cháu mới được nhận lương, cuối tháng nên cuộc sống eo hẹp mà cần nhiều thứ để chi tiêu. Bà chủ quán là người lớn tuổi, nghe vậy thì liền an ủi và khuyên Bình nên học cách tiết kiệm, đừng dùng tiền để làm những việc không đâu. Cả hai trò chuyện rất vui vẻ. Sau đó một lúc, Bình mới rời đi. Rõ ràng là trong lời nói của Bình luôn có ý nhắc đến ngày 23, như thể nhắc nhở cho bà chủ quán nhớ ngày này. Bởi vì bà ấy cũng là người lớn tuổi, trí nhớ không còn tốt. Có thể hiểu được việc này nên anh ta mới cố ý bắt chuyện để tạo ấn tượng cho bà nhớ đến mình, đồng thời gợi nhắc đến ngày 23 để bà ấy nhầm lẫn về thời gian. Cảnh sát sau đó đã hỏi bà lão về chương trình phát thanh mà bà đã nghe. May mắn vì đó là chương trình yêu thích nên bà lão nhớ rõ tên và nói lại với cảnh sát. Sau khi điều tra, cảnh sát biết được chương trình này chỉ được phát sóng vào tối ngày thứ Bảy hàng tuần. Trong khi đó, ngày 23 lại rơi vào Chủ nhật, cũng có nghĩa là thời gian mà Tống Chí Bình thật sự đến quán là vào đêm ngày 22 tháng 2. Mọi thứ hóa ra đều đã được anh ta lên kế hoạch chi tiết. Từ những manh mối này, cảnh sát cho rằng có thể anh ta đã ra tay sát hại nạn nhân vào khoảng 11 giờ cho đến 11 giờ 30. Lúc gặp người bảo vệ cũng là lúc anh ta thực hiện xong kế hoạch và trở về nhà. Với những nghi ngờ này, cảnh sát nhanh chóng tìm thấy Tống Chí Bình khi hắn đang chuẩn bị lên tàu rời khỏi Hoa Khê. Lần này hắn không còn phản kháng hay có bất kỳ lời chối tội nào. Hắn dường như đã phát hiện ra sự thật mà mình chôn giấu đã bị cảnh sát vạch trần nên liền cúi đầu nhận tội. Và tất nhiên, đồng phạm của hắn là Lưu Mẫn Thu cũng bị đưa về đồn ngay sau đó vì nghi ngờ cấu kết với hung thủ sát hại chồng. Nhưng rõ ràng, mối quan hệ của hai vợ chồng rất tốt, tại sao Lưu Mẫn Thu lại làm vậy? Lúc này, tại đồn cảnh sát, cả hai đều đồng thời thú nhận tội ác của mình. Mọi chuyện phải kể từ khoảng thời gian Tô Hữu Trí gặp tai nạn và Lưu Mẫn Thu trở thành trụ cột chính ở trong nhà. Khoảng thời gian này khiến cô ta càng ngày càng chán ghét chồng. Tuy nhiên, để giữ lại hình ảnh một cô dâu mới đảm đang hiền dịu trong mắt mọi người, cô ta vẫn phải cố gắng đối xử tốt với chồng và em trai chồng bị thần kinh. Trong thời gian này, cô ta và Tống Chí Bình cũng bắt đầu qua lại với nhau. Lúc đầu là trêu đùa, nhưng sau dần lại xác định mối quan hệ yêu đương thực thụ. Để không gặp mặt chồng và em trai chồng, Lưu Mẫn Thu đã đăng ký tăng ca để ở cùng người tình. Nhiều khi, đó cũng là lý do để cho cô ta có thể cùng với người tình trở về nhà riêng, vui vẻ bên nhau. Ngược lại, ở phía bên này, Tô Hữu Trí cũng bắt đầu nghi ngờ sau tháng lương tăng ca đầu tiên của vợ. Anh nhận thấy vợ liên tục nói tăng ca, nhưng mức lương mà cô nhận lại không chênh lệch nhiều so với khoản lương cơ bản. Lúc đầu, anh còn nghĩ rằng vì công ty chèn ép công nhân, thế nhưng khi nghe đồng nghiệp của vợ nói về mức lương tăng ca, anh dần để ý vợ và cảm thấy cô có nhiều điểm kỳ lạ. Thế nhưng Thu chẳng mấy quan tâm, ngoài mặt thì cô vẫn thể hiện mình là một người vợ dịu hiền, nhưng thực tế đối với chồng và em trai chồng rất tệ. Tô Hữu Trí lại là người hiền lành, dù sau này đoán được vợ mình đã có người khác nhưng anh vẫn không nói gì. Chỉ vì anh ấy nghĩ rằng Thu lấy mình đã là thiệt thòi cho cô, chưa kể bây giờ anh không còn sức để gánh vác gia đình. Tuy nhiên, sự nhịn nhục của Tô Hữu Chí không chỉ không làm thay đổi được vợ, mà qua thời gian, đôi gian phu dâm phụ kia còn lên kế hoạch giết anh để chiếm đoạt tài sản và đường đường chính chính sống chung với nhau. Kế hoạch thực chất đã được bàn tính từ đầu tháng 2. Ngày 22 tháng 2, Tống Chí Bình đầu tiên đi vào quán ăn đêm quen thuộc để ăn khuya. Nhưng mục đích chính là để biến bà chủ quán đã lớn tuổi thành nhân chứng cho mình. Hắn bắt chuyện và liên tục nhấn mạnh hôm nay là ngày 23 để cho bà chủ ghi nhớ. Sau đó, hắn ta cũng có vài lần đến và nhắc lại chuyện cũ, khiến cho bà lão cho rằng ngày 23 hắn ta thực sự đã đến đây. Sau khi đã tạo được nhân chứng cho mình, hắn hẹn Liêu Mẫn Thu thực hiện kế hoạch vào ngày 23 tháng 2. 10 giờ tối ngày 23 tháng 2, Liêu Mẫn Thu đã có mặt ở nhà. Cô ta cùng với Tô Hữu Chí ngồi bên ngoài phòng khách ăn tối và trò chuyện. Trong lúc trò chuyện, cô ta nói rằng mình đã để quên đồ ở nhà máy và có nhờ đồng nghiệp tiện đường mang đến. Sau đó cô ta còn nói với Chí mình sẽ đi tắm và nhờ anh canh chừng. Đến khoảng 11 giờ 15, Tống Chí Bình theo kế hoạch đến nhà của Thu. Tô Hữu Chí không biết chuyện, càng vui vẻ mời hắn vào nhà. Ngay lập tức, Liêu Mẫn Thu từ trong phòng bước ra, sau đó nói rằng sẽ pha cho hai người ly nước ấm trước khi để Bình về. Lúc này, Thu đã chuẩn bị sẵn thuốc trừ sâu và đổ vào ly trà của chồng. Thế nhưng, mùi hôi của thuốc khiến cho Chí nhanh chóng phát giác, nhưng không vạch trần kế hoạch của họ. Anh đưa ly trà của mình cho Bình và mời hắn. Thế nhưng, lúc này cả hai kẻ sát nhân đều đã không còn kiên nhẫn. Liêu Mẫn Thu từ trong phòng rút ra một miếng vải mỏng siết cổ Chí khi anh không đề phòng. Nhân lúc này, Bình túm lấy áo của Chí rồi đổ ly nước có thuốc trừ sâu vào miệng Chí, ép anh uống hết. Chí liên tục giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi tay của hai kẻ này. Một lúc sau, anh gục ngay trên sàn nhà. Vì trong lúc giằng co, Tống Chí Bình đã nắm lấy áo của Chí, cho nên hắn lo lắng rằng dấu vân tay của mình còn ở trên này. Vậy nên hắn đã cởi áo của Chí và đem vứt ở một đoạn đường trong lúc về nhà. Còn về phía Thu, cô lau dọn hiện trường và sau đó đi ngủ như là chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này, từ phía trong phòng của Tô Hữu Đạt bỗng phát ra tiếng động, đoán rằng Đạt đã thức giấc, nên Bình liền mở hé cửa và nhìn chằm chằm lên giường anh. Mãi đến khi Thu ra hiệu cho Bình mới rời đi và nói rằng Đạt là một người thần kinh thì Tống Chí Bình mới yên tâm rời đi. Sau khi rời khỏi nhà Thu thì Bình tình cờ gặp người bảo vệ trực tại nhà máy. Cứ thế, hắn ta lại may mắn có thêm một nhân chứng cho mình. Mọi chuyện sau đó bước đầu giống như những gì chúng đã lập ra. Tuy nhiên cả hai người đều không ngờ nhân chứng không bình thường ban đầu đã giúp cho cảnh sát giải quyết và phá vỡ toàn bộ kế hoạch của bọn chúng. Sau khi thừa nhận toàn bộ mọi chuyện, Tống Chí Bình và Liêu Mẫn Thu đã bị kết án tử hình. Bản án được thi hành vào tháng 5 năm 2003. Tô Hữu Đạt sau đó cũng được gửi về nhà bố mẹ dưới quê chăm sóc. Gia đình Tống Chí Bình và Liêu Mẫn Thu cũng buộc phải bồi thường một khoản tiền lớn cho gia đình Tô Hữu Chí. Vụ án đã được giải quyết, tuy nhiên tranh cãi xoay quanh nó vẫn còn tiếp diễn. Có thể thấy vụ án này hung thủ thủ đoạn đến mức lên kế hoạch chi tiết để đánh lừa cảnh sát. Thế nhưng đến cuối cùng, công lý vẫn chiến thắng được cái ác. Trong tình yêu, chắc chắn sẽ có những lúc khó khăn và đầy thử thách. Nếu Liêu Mẫn Thu vẫn cố gắng cùng Tô Hữu Chí vượt qua những khó khăn ban đầu, thì có lẽ sự việc đau lòng này sẽ không xảy ra. Thế nhưng ở trên đời này, làm gì có chữ nếu? Hy vọng nếu trong bất kể mối quan hệ nào, khi đó là lựa chọn, thì bạn đừng dễ dàng buông bỏ hay rời xa người bạn từng yêu thương chỉ vì một chút khó khăn nhé. Bạn cảm thấy hai hung thủ trong vụ án ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến trong phần bình luận cho tụi mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.